Chương 1215, Tiểu Hồ Ly Thí Nghiệm. 1215, thời gian một ngày đi qua, đảo mắt liền đi qua 3 năm. Hồng Mông bên trong không có sức mạnh của năm tháng, cho nên nơi này sinh linh sẽ không chết già, nhưng là nơi này nhưng như cũ có thời gian cái này khái niệm. Trong Hồng Mông một năm là 365 ngày, cũng chính là đại chu thiên số lượng. Hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt riêng phần mi nhờ thang rơi một lần làm một ngày, thang rơi 365 lần làm một năm. Hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt cũng là một cái duy nhất có thể làm cho Hồng Mông sinh linh cảm nhận được thời gian tồn tại đồ vật rồi. Cái này thời gian 3 năm, Lục Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh, thuận lợi từ tạo vật chủ cảnh giới, đột phá trở thành bất hủ chi vương. Tốc độ như vậy phóng tới trong hỗn độn, cũng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, so cái kia kim cốc thần tốc độ tu luyện càng thêm đáng sợ. Nhưng là từ trước đến nay Lục Vân cùng một chỗ tu luyện tiểu hồ ly, thì là trở thành vĩnh hằng chi chủ, khoảng cách hỗn độn trí cường giả cũng chỉ có cách xa một bước. Tiểu hồ ly có Lục Khanh cho nàng đủ loại kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, chỉ cần tiểu hồ ly làm từng bước tu luyện, liền có thể tăng cường nhanh chóng lấy. Nhưng là Lục Vân lại không được, cảnh giới của hắn nguồn gốc từ tại thần thoại thiên địa, hắn nhất định phải đem loại cảnh giới này cùng kinh nghiệm, cùng hiện tại đạo pháp kết hợp, mới có thể thích ứng thời đại này. Nói một cách khác, Lục Vân dựa theo quá khứ thân kinh nghiệm tu luyện, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng là thời gian dài, liền sẽ lộ ra tai hại. Thần thoại thiên địa đã thua, bại bởi Hồng Mông Lục Vân Pháp, đồng dạng cũng là bị đào thải Pháp. Tại hỗn độn thời điểm, Lục Vân liền lấy hỗn độn cùng tiên giới đại đạo, đến cải thiện quá khứ thân của hắn đạo, mà bây giờ đến Hồng Mông, Lục Vân QNZ đang làm cùng một sự kiện. Không chỉ là con đường tu luyện, liền liền tá đạo cũng giống vậy. 3 năm này, Lục Vân tra duyệt vô số tư liệu, đem hắn nắm trong tay tá đạo cùng hiện tại trong Hồng Mông tá đạo chậm rãi dung hợp được. Rất nhiều người đều cho rằng, một chút thất truyền đồ vật mới là cường đại nhất đồ vật, nhưng lại cực ít có người suy nghĩ qua, chân chính cường đại tồn tại, đã sớm bị khắc ở đại đạo, ấn ở trong hư không, là sẽ không thất truyền. Cái gọi là thất truyền, kỳ thật chính là một loại đào thải, không cách nào thích ứng thời đại thay đổi, mà lại không có làm ra tương ứng cải biến. Bị phương này Hồng Mông, bị phương này trong Hồng Mông quy luật cùng trật tự đào thải rơi. Đồng dạng, thần thoại thiên địa hủy diệt, cũng là một loại đào thải, một loại thất bại. Lục Vân đương nhiên sẽ không đem kẻ thất bại đồ vật, bị đào thải đồ vật phụng như trí bảo, bảo thủ không chịu thay đổi, cố chấp pháp cũ chỉ biết bại thảm hại hơn. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Lục Vân vận dụng tinh vân hầu phủ quá nhiều tài nguyên, đã trêu đến tiếng oán than dậy đất. Thậm chí vị kia khách khanh trưởng lão cũng đối Lục Vân rất có phê bình kín đáo. Bất quá chuyện này đều bị Trác Bất Phàm đè ép xuống, Trác Bất Phàm mệnh lệnh là, gặp Lục Vân cùng Đồ Sơn Miểu, như gặp hắn bản thân. Trác Bất Phàm phong hào là Tinh Vân Hầu, mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng là tại Hồng Mông bên trong địa vị lại là khá cao, nếu không hắn một cái nho nhỏ ăn chơi thiếu gia, há lại sẽ trở thành nổi tiếng hỗn độn bao cỏ. Nhưng mặc dù như vậy, trong hầu phủ tu sĩ nhìn xem Lục Vân mỗi ngày tiêu xài bình thường lãng phí những cái kia tu sĩ tầm thường gặp đều không có tư cách nhìn thấy dị bảo, liền cảm giác một trận nén giận. Năm thứ nhất, năm thứ hai còn tốt, từ năm thứ ba bắt đầu, liền lần lượt có người hướng vị kia khách khanh trưởng lão cáo trạng. Vị này khách khanh trưởng lão tên là Miêu Kỳ Miểu, cũng là một tôn thượng vị giả đỉnh phong cường giả. Bất quá thực lực của hắn muốn so Tích Long, tôn giả cấp độ kia cường giả yếu đi một bậc. Tích Long cùng tôn giả cấp độ kia tồn tại, đã thấy phong vương hy vọng. Nhưng là Miêu Kỳ Miểu cấp độ này tu sĩ, nhưng như cũ tại phong vương ngoài cửa lớn bồi hồi, tìm không thấy mở ra phong vương chi môn chìa khóa. Thực lực của hắn, cùng cái kia tử kinh thành Chu Trác Vũ chênh lệch không nhiều. Rốt cục, Miêu Kỳ Miểu cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Lục Vân loại này vô dụng tiêu xài hành vi, liền quyết định tự mình đi tìm Lục Vân nói một chút. Đây là địa phương nào? Miêu Kỳ Miểu vừa mới bước vào Lục Vân Trạch viện thời điểm, liền cảm giác chung quanh cảnh tượng nhất biến, một tầng nặng nề xương lớn xuất hiện tại trước mắt của hắn, đem hắn bao vây lại. Trận pháp Miêu Kỳ Miểu biến sắc, tiếp theo khỏe miệng của hắn hiện ra một vòng cười lạnh, mở ầm ầm sau một khắc, một đạo màu băng lam lôi đỉnh từ trong tay của hắn phóng xuất ra, trực tiếp đem trước mắt mê vụ chém nát. Vừa rồi cái kia lại là một cái truyền tống trận mê vụ tản ra sau đó. Miêu Kỳ Miểu sắc mặt lần nữa nhất biến, hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt lại là một tòa nguy nga thành lớn. Tòa thành lớn này toàn thân xích hồng sắc, như là màu đỏ thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng, hỗn độn đại nhật quang mang chiếu vào tòa thành lớn này phía trên, nhường tòa này hùng vĩ thành trì phóng xuất ra vạn lở tấm quang huy, như là vòng thứ hai hỗn độn đại nhật. Liệt Nhật thành Liệt Vương dưới trướng đệ nhất thành, đồng thời cũng là Liệt Vương ở thành trì ta, ta làm sao sẽ đi vào Liệt Nhật thành? Miêu Kỳ Miểu có chút cục xúc bất an, sứ mạng của hắn là thủ hộ Tinh Vân thành, giữ gìn Tinh Vân thành yên ổn, nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở bên ngoài Liệt Nhật thành. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Miêu Kỳ Miểu mờ mịt tứ phương, chung quanh nơi này hư không cũng đều tại Liệt Nhật thành hào quang chiếu rọi phía dưới, tràng cảnh cùng Liệt Nhật thành chung quanh tràng cảnh giống nhau như lúc. Miêu Kỳ Miểu đột nhiên, một cái đinh thai nhức góc thanh âm từ bên trong Liệt Nhật thành truyền ra. Vương thượng, Miêu Kỳ Miểu đột nhiên giật mình một cái, hắn vội vàng quỳ một gối xuống. Ta bảo ngươi bảo vệ Tinh Vân thành, ngươi cớ gì về Liệt Nhật thành? Liệt Vương thanh âm không lớn, nhưng lời nói bên trong mỗi một chữ đều tại Miêu Kỳ Miểu bên thai vang lên, như là tiếng sấm bình thường rung động tâm linh của hắn. Ta Miêu Kỳ Miểu có chút mờ mịt, hắn cho đến bây giờ đều không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Còn không mau trở về bông rừng, Liệt Vương quát. Đúng, đúng, Miêu Kỳ Miểu vội vàng đáp ứng nói, ngay tại hắn vừa dứt lời giờ khắc này, cái kia màu trắng xương lớn lại một lần nữa xuất hiện, đem Miêu Kỳ Miểu trước mắt hư không triệt để bao phủ lại. Lần này, Miêu Kỳ Miểu không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, lúc này, hắn đã ý thức được chuyện không đúng. Giết giết giết, đột nhiên, từng tiếng kinh thiên tiếng la giết từ bốn phương tám hướng truyền đến, cái kia màu trắng xương lớn đột nhiên tản ra, đập vào mắt trước chính là một tòa cự đại chiến trường. Bên trong chiến trường, có dị thú, có tu sĩ, bọn hắn đều mặc lấy màu đen trọng giáp, cùng trong hư không cái kia vô tận oan hồn lệ quỷ chiến đấu. Cái này Miêu Kỳ Miểu chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp lông tơ đều dựng ngược bắt đầu. Đây là sinh linh cùng lệ quỷ chiến trường trong hồng mông lệ quỷ cùng hỗn độn, trong tiên giới lệ quỷ hoàn toàn khác biệt, bọn chúng đã có cơ hồ tại thực thể một dạng thân thể, có thể điều khiển hồng mông bên trong các loại lực lượng. Miêu Kỳ Miểu không nghĩ tới, lần này hắn lại bị truyền tống đến một phương lệ quỷ trên chiến trường phốc đột nhiên, bên cạnh hắn một cái tu sĩ thân thể bị lệ quỷ từ giữa đó xé rách, cái kia nóng rực máu tươi hung hăng tung tóe trên mặt của hắn, máu tươi mùi thành trong nháy mắt tiến vào mũi của hắn. Là thật máu, ta vỡ y ma thật tới một cái lệ quỷ trong chiến trường Miêu Kỳ Miểu trong tay, cái kia màu xanh thảm lôi đình lại một lần nữa phóng xuất ra. Tiểu hồ ly, ngươi cũng quá hồi nháo, Miêu Kỳ Miểu tốt xấu là Tinh Vân thành một vị khách khanh trưởng lão, nếu là hắn ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Lục Vân cười khổ nhìn xem trong huyễn trận, ngay tại đại sát tứ phương Miêu Kỳ Miểu, có chút bất đắc dĩ nói. Là chính hắn xông vào. Tiểu hồ ly hai tay chống cằm, bĩu môi nói ra, ta vừa mới ngay tại thí nghiệm đem tinh thần huyễn trận cùng liền giả trở thành sự thật dung hợp một chỗ đi, hắn liền xông vào mặc kệ, vừa vặn cờ nở một cái người thí nghiệm, là hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.